Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Bí ẩn. Tục, Trịnh An Chí, để Mạnh Tử Đào có chút phạm hồ đồ, nói rằng, sư phụ, ngài lời này rốt cuộc là ý gì a? Trịnh An Chí cười nói, đơn giản tới nói, cục di sản văn hóa công việc này đơn vị, chỉ là cho người ngoài xem. Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối, nói rằng, ngài có thể không có thể nói rõ hơn một chút à. Trịnh An Chí đem một quyển tư liệu, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, nói rằng, người trước tiên đem những tài liệu này nhìn một chút lại nói. Mạnh Tử Đào cầm lấy tư liệu xem lên, văn bên trong nội dung để hắn ngạc nhiên đồng thời, cũng hiểu được, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ở cổ đại, không ít hoàng đế vì vẫn ngồi ở đó đem long y, thường thường khẩn cầu tiên pháp, kỳ vọng đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, như là, đại danh đỉnh đỉnh Tân Thủy Hoàng, Tấn Ai Đế, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân chờ chút, đều có ý nghĩ này. Hơn nữa, có sử gia kinh khảo chứng, cho rằng Lý Thế Dân chân chính nguyên nhân cái chết chính là ăn đan dược gây nên. Không đúng vậy không đến nỗi 50 tuổi liền qua đời. Đến Minh Triều Trung Kỳ, hoàng đế truy cầu trường sinh bất lão tư tưởng lại bắt đầu lại từ đầu nảy mầm. Theo xã hội tiến bộ cùng quan niệm chương mới, Minh Thế Tông gia tĩnh theo đuổi liền không chỉ giới hạn ở trường sinh bất lão. Hắn hy vọng ở sống mãi đồng thời, vẫn có thể đối với khuôn mặt đẹp các phi tử duy trì sức ảnh hưởng. Liền, gia tĩnh nghe xong những thuật sĩ yêu cầu, trước sau mộ binh hơn ngàn tên thiếu nữ vào cung chế dược. Từ đây trốn vào Thâm Cung thành nhất thống, hơn 20 năm không lên triều. Nói tới Minh Hy Tông Chu Do Giáo, một ngày, hắn ở khách thị, Ngụy Trung Hiền mọi người cùng đi, đến Tây Uyển du thuyền trêu chọc, ở Kiều Bắc nước cạn nơi trên thuyền lớn uống rượu, lại cùng Vương Thể Can, Ngụy Trung Hiền cùng hai tên thân tín tiểu thái giám đi nước sâu nơi hiện ra thuyền nhỏ dập dờn, lại bị một trận cuồng phong quát phiên thuyền nhỏ, không cẩn thận hạ vào trong nước, suýt chút nữa bị chết đuối. Tuy bị người cứu lên, trải qua lần này kinh hãi, nhưng lưu lại mầm bệnh, nhiều mặt trị liệu vô hiệu, thân thể ngày càng sa sút. Sau đó, Thượng Thư Hoắc Duy Hoa tiến vào hiến một loại tiên dược, tên là Linh Lộ Ẩm, nói là phục sau có thể lập tức rõ ràng, tập thể hình trường thọ, Chu Do Giáo theo lời dùng để uống, nhưng vì vậy mà đi đời nhà ma. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào tài liệu trong tay bên trong ghi chép, ở Chu Do Giáo được Linh Lộ Ẩm trước, cũng là tìm rất nhiều biện pháp. Vì thế, hắn còn thành lập một nhánh đặc biệt đội ngũ tầm linh vệ. Chính là vì tìm kiếm linh dược đem mình chữa khỏi. Nói đến, không biết đại gia có chưa từng nghe nói, Chu Do Giáo phái người trộm mộ sự tình. Minh Triều những năm cuối, theo nữ chân tộc thế lực càng ngày càng mạnh, thêm vào trong triều đình bộ được gian thần ảnh hưởng, Chu gia chính quyền đã là lảo đảo. Ngay ở cái này mấu chốt, Chu Do Giáo sầu sứt đầu mẻ chán, mà thủ hạ của hắn nhưng lặng lẽ nói cho hắn, sở dĩ nữ chân tộc hung hăng như vậy, kỳ thực là bởi vì ở hơn 300 năm trước nước Kim Long khí một lần nữa hưng khởi. Vì bảo vệ Đại Minh, Chu Do Giáo chuyên môn sắp xếp thủ hạ đi vào đào nữ chân tộc mộ tổ, hy vọng dựa vào cái này đứt rời bọn họ long mạch. Lúc đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã đem nữ chân tộc các bộ thống nhất xong xuôi, cũng chính thức kiến quốc vì là Kim. Chỉ ở một lần nữa đoạt lại nữ chân tộc đã từng lãnh địa, tái hiện ngày xưa huy hoàng cảnh tượng. Liền, Chu Do Giáo liền trước sau cắt cử hai nhóm người đi vào trộm quật ở vào Cửu Long Sơn Lăng Tầm. Bọn họ đem bên trong Kim Quốc Vương Lăng tất cả đều đảo nát. Không chỉ có phá hủy hết thảy trang sức linh kiện, còn đem bên trong cung điện dưới lòng đất dùng loạn thạch nhồi vào. Không chỉ có như vậy, ở phong thủy tướng sư chỉ điểm cho, bọn họ lại sẽ duệ lăng trên một khối núi đá miễn cưỡng chém đứt. Tiếp theo ở trong đó long mạch yết hầu vị trí thiết mở một cái lỗ, ngụ ý đem này điều long mạch hóa thành chết long, để bảo đảm không có sơ hở nào. Bọn họ lại ở xung quanh thành lập nhiều quan công miếu. dùng để trấn áp cây dâm tộc long khí. Đương nhiên, chuyện này đến cùng có phải là thật hay không thực, hiện tại cũng không có cái gì sáng tỏ chứng cứ. Mạnh Tử Đào trước đây sau khi xem, cũng là nở nụ cười chi. Quyền cho là giả sử. Hiện tại Mạnh Tử Đào nhìn tài liệu trong tay, mới biết việc này không hẳn không nhân. Bởi vì tìm kiếm linh đan diệu dược phương thuốc, tầm linh vệ chuyện gì đều làm. Hơn nữa bởi cổ đại quý tộc yêu thích hậu táng, trong đó không thiếu các loại tư liệu. Bởi vậy đối với tầm linh vệ tới nói, trộm đấu chuyện như vậy cũng rất bình thường. Cuối cùng, Chu Do giáo ô hô ai tai. Bởi biết tầm linh vệ người lác đác không có mấy, đội ngũ này cũng không có giải tán. Hơn nữa thủ lĩnh đối với Chu Do giáo trung thành tuyệt đối. Lại ý nghĩ kỳ lạ, muốn phục sinh Chu Do giáo, không ngừng mà tìm kiếm phục sinh cùng trường sinh thuật, mà vị kia thủ lĩnh đời sau, cũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt cái mục tiêu này. Xem xong những tài liệu này, Mạnh Tử Đào cũng có chút hiểu được, nói rằng, sư phụ, nói cách khác, trợ giúp Khương Tư Viễn người, chính là tầm linh vệ người. Đúng thế, Trịnh An Chí gật đầu nói, đều thời đại này, tầm linh vệ thế lực chẳng lẽ còn rất mạnh mẽ. Mạnh Tử Đào lại hỏi, Trịnh An Chí nói rằng, trước thế kỷ cái kia đoạn thời kỳ, tầm linh vệ sức mạnh xác thực hạ thấp rất nhiều. Có điều những năm gần đây, bởi xã hội biến hóa, tầm linh vệ sức mạnh lại bắt đầu lớn mạnh lên. Thậm chí, các ngành các nghề đều có bị bọn họ thẩm thấu. Hơn nữa cái tổ chức này hoàn toàn ở trong bóng tối. Tin tức có phi thường bí mật truyền tống phương pháp. Nếu như không có chứng cứ, hoàn toàn tìm không ra tầm linh vệ thành viên. Mạnh Tử Đào rõ ràng. Nói cách khác, ta hiện tại vị trí bộ ngành, kỳ thực chính là vì đem tầm linh vệ cho nhổ tận gốc. Đây chỉ là một trong số đó. Trịnh An Chí nói rằng, có điều, bởi vì ngươi hiện tại còn không phải thành viên chính thức, nằm ở bị quan sát giai đoạn, cái khác tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Mạnh Tử Đào trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng sư phụ nếu không nói, hắn cũng không có cưỡng cầu. Hỏi, vậy ta hiện tại có cái khác nhiệm vụ sao? Vẫn là chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể trở thành là thành viên chính thức. Trịnh An Chí nói rằng, đương nhiên không thể, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngài nói, ngươi còn nhớ lần trước từ Uyển gia, tường nơi đó được tin tức sao? Chương 299. Biết, đồ sứ người chế tác ở Dĩnh Đô đúng không? Trịnh An Chí gật đầu nói, đúng, có điều đến cùng là ai đến hiện tại còn không có tìm được. Ta nghĩ cho ngươi đi Dĩnh Đô nhìn một chút tình huống. Mạnh Tử Đào nói, ta đi đến là không thành vấn đề. Nhưng ta đi tới sau khi như thế nào tìm đây? Trịnh An Chí cười nói, kỳ thực, bên kia cũng có một chút manh mối. Cho ngươi đi chủ yếu là cảm thấy ngươi vận khí tốt hơn, tìm tới xác suất khả năng lớn một chút. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Cười khổ nói, sư phụ, vận khí vật này thực sự quá hư vô mờ ảo. Ngài cũng không thể thực sự. Trịnh An Chí phất tay một cái, cười nói, trong lòng ta nắm chắc, ngươi cứ việc đi thôi. Coi như không kết quả cũng không có gì ghê gớm. Ngươi cũng không muốn cho mình áp lực. Được rồi, chấm ngoặc kép, ở Trịnh An Chí này ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào về biệt thự nhìn một chút, biệt thự trang trí đã tiếp cận kết thúc, còn lại một ít chi tiết nhỏ phải xử lý. Hết thảy địa phương đều phù hợp hắn mong muốn, rất hài lòng. Từ tiểu khu đi ra, Mạnh Tử Đào lái xe đi tới thị trường đồ cổ, chuẩn bị đi chính một hiên bái phỏng Vương Chi Hiên, bởi chủ nhật tuần này chính là kết hôn tháng ngày. Vương Mộng Hàm cùng Trình Khải Hằng chuyện này đối với người mới. Hiện tại chính đang khách sạn quan sát sân bãi. Hiện tại trong cửa hàng chỉ có Vương Chi Hiên cùng nhân viên cửa hàng ở. Kỳ thực, nếu không phải là bởi vì con kia xử lý tốt bát vàng, Mạnh Tử Đào khả năng cũng trực tiếp đi khách sạn nhìn. Hai người hàn huyên một hồi, Vương Chi Hiên chỉ vào trên bàn hộp gấm, nói rằng, xem một chút đi. Nói thực sự, ta đều ước ao vận may của ngươi. Mạnh Tử Đào không thể chờ đợi được nữa địa mở ra nắp hộp. Chỉ thấy bên trong bầy đặt một con bát vàng. đầu tiên nhìn liền để hắn có chút kinh ngạc đến ngây người. Sau một chốc mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó, Mạnh Tử Đào vội vã mang theo găng tay, cẩn thận mà cầm lấy bát vàng. Chỉ thấy mặt trên hoa văn dị thường phiền phức, chia làm trong vách cùng vách ngoài. Trong đó trong vách hoa văn lại chia làm bát bích cùng bát để hai khu. Bát bích tạm khắc nhân vật, Tùng Bách, thụy thú làm chủ, một bên vì là thần tiên nhân vật, tiên mệ phiêu phiêu, một bên vì là hành quân đi tới, dâng trào uy vũ, mà bát để vì là người hồ vũ nhạc, trung tâm một người múa lên, sáu vị nhạc sĩ ngồi xếp bằng chu vi, cầm, xanh, địch chờ nhạc khí đều có thể thấy trong đó, bảy người thân mang hồ phục, bao lấy khăn đội đầu, ba vị xúc nhiêm, vui vẻ rung rung, bát vàng mép miệng sức quyển thảo văn một tuần, toàn thân mãn vô trứng cá đĩa, bát vàng vách ngoài đồng dạng sức lấy quyển thảo văn, dưới có linh thú chạy trốn nô đùa ở giữa. Mạnh Tử Đào quan sát chốc lát, cái này kim khí bất luận từ tạo hình vẫn là công nghệ phương diện đến xem, đều hẳn là triều đại nhà Đường đặc thù. Nói đến, triều đại nhà Đường kim ngân khí là cổ đại thủ công mỹ nghệ bên trong rực rỡ báu vật. Triều đại nhà Đường kim ngân khí đồ án trang sức biểu hiện ra nội dung phong phú, tạo hình yêu mỹ, bố cục hợp lý, trang sức hình thức đa dạng các loại đặc điểm. Triều đại nhà Đường kim ngân khí đồ án trang sức nội dung rộng khắp, chủ yếu nhất chính là tả thực trang sức đồ án ứng dụng. Hơn nữa, đồ án trang sức tạo hình ý vị sinh động, động thái yêu mỹ, trang sức cảm cường. Này con bát vàng có thể nói hoàn mỹ thể hiện triều đại nhà Đường kim khí đặc điểm, để Mạnh Tử Đào không khỏi nhìn mà than thở. Vương Chi Hiên đối với Mạnh Tử Đào biểu hiện cũng không kỳ quái. Nhớ lúc đầu, này con bát vàng vẫn không có hiện ra toàn cảnh thời điểm, hắn cũng đã yêu thích không buông tay. Sau đó xử lý tốt sau khi, hắn càng là nghiên cứu chừng mấy ngày. Tiểu Mạnh, người này con bát vàng, vô luận từ phương diện nào tới nói, đều so với con kia đại đường đệ nhất bát vàng mạnh hơn nhiều a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy cũng không nhất định, dù sao ta vẫn không có tận mắt quá con kia bát vàng. Vương Chi Hiên nói con kia bát vàng nấp trong ba tần tỉnh viện bảo tàng. Bát vàng hoa văn cũng tương đương phiền phức cùng tinh mỹ. Đồng thời bên trong bích mặc thư chín lạng giữa ba chữ. Loại này lấy mặc thư văn tự ghi rõ kim khí trọng lượng, là phán đoán triều đại nhà Đường kim khí trọng yếu căn cứ. Có người nói, cái này bát là hiện nay đã biết triều đại nhà Đường kim ngân khí bên trong tối lộng lẫy hoa mỹ đồ vật một trong, đại biểu thịnh đường kim đồ bạc chế tác công nghệ thành tựu tối cao. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu, con kia bát vàng ta xem qua, trước tiên nói nhỏ bé trên liền so với ngươi này con bát vàng muốn nhỏ đi một chút. Hoa văn phương diện cùng ngươi so với, càng là có chút khá là khó khăn, khẳng định không bằng ngươi này con bát vàng. Ta cảm thấy danh hiệu của nó nên muốn đổi chủ. Vậy ta khẳng định cầu cũng không được a. Mạnh Tử Đào vui vẻ ra mặt. Nói đến, vàng bạc ở cổ đại là đại kinh tế hệ thống căn bản. Mỗi khi thay đổi triều đại thời điểm, rất nhiều trước đây kim ngân khí đều sẽ bị một lần nữa đúc nóng. Triều đại nhà Đường đến hiện tại sửa lại mấy cái triều đại. Bởi vậy kim ngân khí truyền thế số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa cái này bát vàng chất lượng, giá trị có thể nói kinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.